Tiểu thư siêu quậy, chương 29-2, giới thiệu lại nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Hoàng Yến Vi, Alice, từ giờ tóc hồng, mái, ép cụp ngang lưng, móc lai trắng, làn da trắng hơn xương tuyết, mắt trước kia đều là đeo len, mắt thật màu xanh ngọc, hàng hi dày cong vút, đôi môi trúng chím giống quả cherry đỏ mọng. Phạm Ngọc Uyên Nhi, Mary, tóc màu xanh rêu, lệnh ngang, xoăn nhẹ, lượn sóng, móc lai trắng, đôi mắt trong trẻo như nước, đen và sâu, da trắng hồng hào, da trắng, xinh đẹp như hoa, vẻ đẹp thanh thoát. Phạm Ngọc Kim Ngân, Sarah, da thế giống với Nhi vì là chị em song sinh, tóc tỉa xếp lớp ngang vai màu vàng, đôi mắt đen, tròn, da trắng, đôi môi đầy gợi cảm. Hai gò má kiêu sa. Lâm Cát Nhật Lệ, Elena, người thừa kế tập đoàn ngân hàng công thương Lâm Cát, lớn nhất thế giới về lĩnh vực ngân hàng. Một cô gái lạnh lùng, quyết đoán, thông minh, tóc xoăn nhẹ ngang lưng, màu trắng vàng mái lệnh ngang, mắt to, màu ghi xám, sâu và sắc, đẹp khiến người khác phải kinh sợ, không thích nói chuyện nhiều. Mại Thị Diệu Anh, Daisy, con gái cưng tập đoàn kinh doanh bảo hiểm thế giới, chủ yếu là bảo hiểm của các sao nổi tiếng tên Mai Thị. Một người con gái có vẻ là hiền, tóc xoăn mái thưa nhuộm ombre đen trên, dưới tím, móc lai trắng, đôi mắt màu tím phớt nhạt, nhìn càng sâu càng cảm thấy sợ, đôi môi mỏng cong hoàn hảo. GT, Elena được gọi là Bạch Phượng Hoàng của bang Angel Rose. Daisy là Phượng Hoàng Lửa của bang Angel Rose. Hai người này dưới trướng của Alice và Mary. Hoàng Minh Bảo Khánh, Ki, tóc xoăn uốn nhẹ ngắn. Hồng, nhuộm giống chị Vi, trắng, cun, mắt màu xanh xám. Hoàng Nhật Minh Khang, Henry, da thế giống Khánh, em trai song sinh của Khánh. Tóc xoăn màu bạch kim. Đôi mắt màu xám, lạnh lùng hơn Khánh, ít nói hơn và một khi đã bị ai làm phiền hẳn người ý xuống Diêm Vương sớm. Nguyễn Hoàng Nhật Minh, dêm, tóc chải lệch vuốt dựng màu xanh rêu xám, mắt màu nâu hạt dè. Đặng Hải Gia Huy, Dennis, con trai duy nhất của tập đoàn tài chính đại học, đứng nhất thế giới lĩnh vực này. Tóc vuốt nhuộm màu vàng óng, cải lai cam, mắt màu nâu. Nguyễn Khải Minh Hiếu, Andy, được ông Trần Hoàng Dũng nhận làm con nuôi, là con của tập đoàn ngân hàng xây dựng CCB, lớn nhất thế giới ở lĩnh vực xây dựng, tóc kiểu undercut nâu dựng, mắt màu nâu xám. GT, Henry được gọi là Bạch Long và Dennis được gọi là Thanh Long của Devil Winner. Cách chương.